Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan trọng là nó rất thông minh. Hoàng Kim Đào cười, khéo nó cõng được đấy, nhưng cháu có dám trèo lên lưng nó không? Đinh Ái Liên ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, chắc cô không dám đâu, chỉ có Đinh Tiểu Hương mới dám làm trò như vậy thôi. Không được, phải đợi khi nào chị Đường đến lần tới, con nhất định phải nhờ chị ấy trông Tiểu Nãi Hắc cho con leo thử một lần. Đinh Ái Liên nghĩ mãi vẫn muốn thử, nhưng Tiểu Hương không có ở đây, cô cũng chẳng dám làm liều. Nếu cô tự ý trèo lên, chắc chắn bị nó hất xuống mất. Chỉ khi Tiểu Hương ở đây thì khác, Tiểu Nãi Hắc mới ngoan ngoãn nghe lời. Ừm, Trung Thúy Hoa cười, cháu muốn làm chuyện này thì phải đợi Tiểu Hương về thôi, bà nói nó có nghe đâu. Ngày nào Tiểu Nãi Hắc cũng lẽo đẽo theo bà là người cho nó ăn, nhưng người nó nghe lời nhất vẫn là Đinh Tiểu Hương, người khác vô dụng. Bà ơi, nhị bà ơi, Mã Bảo Châu từ ngoài đi vào, cơm tối nấu xong rồi ạ, mình ăn luôn nhé. Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa gật đầu, giờ cũng gần 6 giờ rồi, trời bắt đầu tối, cơm nước xong xuôi thì ăn thôi, dù sao cũng ăn từ từ, ăn xong chắc cũng phải 8, 9 giờ mất. Mã Bảo Châu liền gọi người bưng đồ ăn lên, rồi gọi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vào ăn cơm. Trời tối dần, mọi thứ trở nên yên tĩnh, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào cũng đã về phòng ngủ. Mấy chuyện trên ngư bài, dù có xảy ra gì cũng chẳng liên quan đến các bà chẳng thèm để ý đâu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi trên ghế, rít thuốc lào. Đến rồi, cá nhỏ cắn câu rồi. Đinh Ái Liên đang kiểm tra hòm lưới trên ngư bài, xem có vấn đề gì không, thì chợt nghe thấy chuông trên cần câu rung lên. Cô vội chạy đến, bật công tắc thu dây. Thạch Quảng Minh hỏi vọng, kéo lên được không đấy? Lên rồi, sắp lên mặt nước rồi. Ánh đèn trên ngư bài hắt xuống, Đinh Ái Liên thấy lưỡi câu đã kéo lên gần mặt nước, chỉ cách chừng 1 mét. Triệu Thạch hỏi, có to không? Ông và Thạch Quảng Minh vẫn ngồi im, chẳng coi đó là chuyện gì lớn. Mấy hôm nay, trên ngư bài câu được không ít cá, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Cá vược biển thì con to nhất cũng phải 30 cân, còn cá mú thì vượt quá 1 tạ. Câu nhiều rồi nên dù là ông hay Thạch Quảng Minh hoặc bất kỳ ai trên ngư bài cũng chẳng còn thấy hứng thú nữa, chẳng ai quan tâm có câu được cá hay không. Ấy, to thì chắc chắn là to rồi, nhưng con không biết nó to cỡ nào. Đinh Ái Liên tròn mắt nhìn con cá dưới nước, chẳng tài nào đoán được kích thước. Chỉ biết nó rất lớn, rất lớn. Ơ hay, Đinh Ái Liên, cháu đang ở trên ngư bài đấy, cá to chắc cũng phải thấy cả ngàn con rồi chứ, sao lại không biết nó to cỡ nào. Thạch Quảng Minh trêu, mấy hôm trước cháu chẳng câu được một con vượt quá 1 tạ đấy à. Con này chắc gì đã to hơn con đó. Chắc lại câu được cá thôi, nhưng kích thước thế nào thì cũng chỉ đến thế, khó mà to hơn con cá tạ mấy hôm trước Đinh Ái Liên câu được. Không, con cá này to hơn con kia. Đinh Ái Liên kêu lên. Thạch Quảng Minh ngứa người, kéo lên được á? Sao có thể? Ông không ngờ Đinh Ái Liên lại nói con cá vừa câu được to hơn con cá tạ mấy hôm trước, mà lại còn to hơn nhiều. Con kia đã hơn 1 tạ rồi, con này còn to hơn nữa thì phải đến bao nhiêu cân? Chẳng lẽ phải đến 1 tạ rưỡi, thậm chí 1 tạ 8 à? Sao có thể được chứ? Nhanh, cá to thế này thì Đinh Ái Liên một mình không đối phó được đâu, mình mau ra xem nó thế nào. Triệu Thạch phản ứng nhanh hơn, lập tức đứng dậy, xách cả ống thuốc lào chạy về phía Đinh Ái Liên. Thạch Quảng Minh lúc này mới hoàn hồn, lóng ngóng theo sau Triệu Thạch. Không thể nào, cá to đến thế cơ á? Triệu Thạch đi nhanh hơn, đã đến bên cạnh Đinh Ái Liên, cúi xuống nhìn con cá đang lơ lửng trên mặt nước thì giật mình. Với kinh nghiệm nhiều năm, ông chỉ cần liếc mắt là biết con cá này sắp xấp xỉ 2 tạ. Ngư bài này vẫn có cá mú khủng. Đinh Ái Liên trước đó đã câu được 1 con, rồi sau đó cũng câu được không ít con nhỏ hơn, nhưng thật không ngờ ở cái chỗ này lại có con đại cá mú cỡ 2 tạ. Nhanh! Vợt đâu? Vợt ở đâu? Phải nhanh chóng vớt nó lên mới được. Thạch Quảng Minh thoáng nhìn cũng hơi tròn mắt, nhưng lập tức nhận ra phải nhanh chóng chấp lấy thời cơ. Lưới câu không chắc chắn lắm, mà quan trọng là con cá này quá lớn, đang giãy giụa hòng trốn thoát. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Cá to quá, mình từ từ thôi. Đinh Ái Liên thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cầm vợt định vớt cá thì hơi sốt ruột. Cá to như vậy, mà hai ông lại đã lớn tuổi, hiện giờ lại là đêm khuya, không an toàn. Cô liền lên tiếng ngăn cản. Nghe Đinh Ái Liên hô lớn, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức tỉnh táo lại. Lúc này, họ mới nhớ ra cả hai đều không còn trẻ nữa, mà con thạch ban 200 cân này không phải chuyện đùa. Con cá được câu lên từ vùng nước tương đối cạn, hiện tại đang giãy giụa rất mạnh. Hơn nữa, đây không phải trên thuyền đánh cá mà là trên ngư bài. Không vội, không vội. Thật sự không cần phải nóng vội chút nào. Thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh dừng tay thở dốc, Đinh Ái Liên mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này thật không đùa được. Đinh Ái Liên hô lớn, những người trông coi ở các khu vực khác trên ngư bài liền chạy đến. Con cá này to thật. Triệu Thạch kinh ngạc nhìn con đại thạch ban khó khăn lắm mới kéo lên được trên bệ của ngư bài. Nhìn cá là biết vượt quá 200 cân rồi. Ở ngư bài mà câu được con cá lớn như vậy thật sự vô cùng khó khăn. Con ca này có 200 cân sao? Đinh Ái Liên nhìn con ca lớn mà kinh ngạc, thật không ngờ con cá mình câu được lại to đến thế. 200 cân tôi đoán còn chưa hết đâu, nói không chừng phải 220-230 cân ấy chứ. Triệu Thạch cười ha hả. Ở những nơi như Ngư Bài, không thể tự nhiên mà có con ca lớn như vậy được. Chắc chắn nó bơi từ những khu vực xung quanh đến, rất có thể là từ bến tàu gần đó. Con ca này kích thước quá lớn. À, chắc chắn là có, nhất định là có. Thạch Quảng Minh vô cùng vui mừng, thật không ngờ lại có thể câu được con ca lớn như vậy. Vận may của Đinh Ái Liên thật vô địch. Nha, con ca này kích thước to ghê. Cái này phải vượt qua 200 cân ấy chứ. Đầu thạch ban này vậy thì không phải là nói đùa. À, vẫn là phải ở trên Ngư Bài mới câu được cá, ở những nơi khác đâu có thể nào câu được cá đâu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh quay đầu nhìn quanh Ngư Bài, không biết từ lúc nào đã có không ít cano và thuyền đánh cá nhỏ vây quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào con đại thạch ban vừa vớt lên, bàn tán không ngớt, ồn ào vô cùng. Mau chóng thả con cá này vào hòm lưới đi, đừng để lát nữa nó chết mất. Đinh Ái Liên nhìn những chiếc cano và thuyền đánh cá nhỏ xung quanh, có chút hối hận. Lúc nãy, mình nên sớm thả con cá này vào hòm lưới thì hơn. Bây giờ, những người này đều đã thấy con cá lớn như vậy, ai cũng biết chỗ này có cá lớn. Chắc chắn ngày mai sẽ có càng nhiều người, càng nhiều thuyền, càng nhiều cano đến đây. Chuyện này chẳng hay ho gì. Người làm việc trên Ngư Bài nhanh chóng tháo móc thạch ban ra, dùng sức đẩy một chút, con cá trượt vào hòm lưới bên cạnh, nơi dùng để nuôi cá câu được hoặc cá bắt được bằng lưới. Ai? Vừa rồi quên mất chuyện này rồi. Đinh Ái Liên không ngừng lắc đầu, lúc nãy câu được cá, cô quá vui mừng nên không nghĩ đến chuyện này. Bây giờ, những người kia đã thấy hết cả rồi, tin tức này chắc chắn sẽ lan nhanh như vòi rồng. Chẳng mấy chốc, những người câu cá xung quanh sẽ biết hết. À, việc gì phải để ý đến chuyện này, chúng ta câu được cá lớn thì sao, mấy người kia dù nhìn thấy thì làm được gì, chẳng lẽ họ có thể lên Ngư Bài của chúng ta câu cá sao? Thạch Quảng Minh cười lắc đầu. Việc những người xung quanh nhìn thấy con thạch ban lớn như vậy, chắc chắn sẽ lan truyền tin tức, và sẽ có rất nhiều người đến đây câu cá. Trong 3, 5 ngày tới, thậm chí là 10 ngày nửa tháng, chắc chắn sẽ có rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ hoặc cano đến đây. Vốn dĩ nơi này đã có rất nhiều thuyền đánh cá và cano rồi, cho dù có thêm một chút cũng không thành vấn đề. Dù sao thì cũng như giận nhiều quá, mặc kệ nó cắn hay không, chẳng có gì khác biệt lớn. Những người này chỉ cần không lên được Ngư Bài câu cá thì nhất định sẽ không câu được bao nhiêu cá. Càng nhiều cano, càng nhiều thuyền đánh cá thì lại càng khó câu được cá. Lâu dần, những cano hay thuyền đánh cá này chắc chắn sẽ phải rời đi, không thể ở lại được. Đinh Ái Liên lo lắng vì sẽ có thêm thuyền đánh cá hoặc cano xung quanh, nhưng thực tế thì cũng không có gì to tát. Đúng, không cần để ý đến những người đó. Cho dù bọn họ biết nơi này có thể câu được đại thạch ban thì sao? Bọn họ chắc chắn không dựa vào được Ngư Bài của chúng ta đâu. Triệu Thạch liếc nhìn những chiếc cano hay thuyền đánh cá nhỏ xung quanh. Họ chỉ có thể đứng ở một khoảng cách tương đối xa so với Ngư Bài để nhìn. Nếu tiến lại gần, đặc biệt là vượt qua 3 mét, chắc chắn sẽ bị đuổi đi, không thể để họ bén mảng đến. Nếu họ muốn vây quanh thì cứ vây, miễn là không ảnh hưởng đến những người ở đây là được. Những người này cũng chỉ vây được vài ngày thôi. Nhiều khi, những chuyện này không thể tránh khỏi, chỉ có thể chờ họ câu không được cá rồi tự khắc rời đi. Nói đi nói lại, ở nơi này lại có thạch ban kích thước lớn như vậy, thật là không ngờ đấy. Đúng rồi. Đinh Ái Liên. Câu được con cá lớn như vậy, đây là kiếm tiền đấy. Triệu Thạch nhắc nhở Đinh Ái Liên. À, kiếm tiền gì cơ? Đinh Ái Liên có chút kỳ lạ, không hiểu ý của Triệu Thạch là gì. Con cá này là cô câu được, đó chính là cá của cô, bán con cá này đi thì tiền là của cô. Trên thuyền đánh cá hoặc Ngư Bài của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều có quy tắc như vậy. Bất kể là cô hay những người làm việc khác trên Ngư Bài đều được đãi ngộ như vậy. Thạch Quảng Minh cười ha hả. Những con cá mà Đinh Đại Văn câu được trên thuyền đánh cá, thực chất đều là của Đinh Đại Văn. Ngư Bài này cũng có quy tắc tương tự, chỉ cần câu được, thì ai câu được sẽ được bán và hưởng tiền. À, sao lại có thể như vậy được? Đinh Ái Liên lập tức lắc đầu. Tiền công của cô, Mã Bảo Châu và những người khác làm việc ở đây vốn đã rất cao, cộng thêm việc câu được cá lớn như vậy thì thật là một chuyện ghê gớm. Có gì đâu, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đâu có thiếu số tiền này. Làm xong việc ở Ngư Bài này, câu thêm chút cá bán kiếm thêm thì sao? Triệu Thạch xua tay. Đinh Ái Liên có thể cảm thấy chuyện này không quá phù hợp, nhưng thực tế thì cũng không có gì quan trọng. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã đặt ra quy tắc như vậy từ ban đầu rồi. Không cần lo lắng mọi người sẽ không chăm chỉ làm việc mà chỉ lo câu cá sao? Phải biết là ở Ngư Bài này câu được một con cá thôi là có thể bán được rất nhiều tiền đấy. Đinh Ái Liên vẫn có chút lo lắng về chuyện này. Sao có thể chứ, đập vào những nơi như thế này thì có thể câu được cá lớn, nhưng cơ hội câu được cá lớn thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trả tiền công ở Ngư Bài này không hề thấp, ở những nơi khác đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được việc tốt như vậy. Mấy ai lại không chăm chỉ làm việc, mà chỉ lo câu cá ở cái chỗ này chứ? Nếu thật sự có người như vậy, thì đã sớm cuốn gói xéo đi rồi, sao có thể lưu lại ở Ngư Bài này được? Triệu Thạch bật cười, Đinh Tiểu Hương có những suy nghĩ và lo lắng như vậy là điều dễ hiểu, nhưng thật ra không cần phải lo lắng. Những chuyện như vậy mà cũng suy nghĩ mãi không ra, không biết cái gì quan trọng hơn thì thật đáng trách, hoặc có thể nói là không làm việc lâu dài ở ngư bài này được. Những người làm việc ở ngư bài này đều đã biết chuyện này từ lâu rồi. Dạo gần đây cô có thấy ai câu cá không? Thạch Quảng Minh hỏi Đinh Ái Liên. Đinh Ái Liên cẩn thận suy nghĩ, dạo này cô vẫn luôn ở ngư bài, thật sự không thấy ai câu cá cả. Thực ra, những người làm việc ở đây đều hiểu rõ cả. Họ biết rằng câu cá ở đây rồi tự bán thì tiền thuộc về mình, nhưng điều họ coi trọng hơn là công việc này. Phải biết, tiền công mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trả không hề thấp. Ngày lễ, ngày Tết đều có thưởng, mà số tiền này thường nhiều hơn cả tháng lương. Họ cũng biết Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương là những ông chủ rất hào phóng, khoản tiền thưởng cuối năm chắc chắn không thiếu đâu. Trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, họ biết phải làm gì. Triệu Thạch vừa hút tàu thuốc vừa nhỏ giọng nói chuyện này với Đinh Ái Liên. Đinh Ái Liên không ngừng gật đầu, đúng là như vậy thật. Chỉ cần là người đường đường chính chính, muốn làm việc thật sự ở đây thì chẳng ai nghĩ đến việc câu cá đem bán cả, tất cả đều đang ngó chừng vào khoản tiền công này, chờ đến cuối năm Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ cho một phong bao lì xì lớn. Tế thủy trường lưu mới là quan trọng nhất, câu được một con cá đem bán thì kiếm được nhiều tiền thật, nhưng chỉ là chuyện trong chốc lát. Hơn nữa, dù Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có quy định như vậy, thì chuyện này dù sao cũng có chút không hợp lẽ. Dân làng trài biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Không ai lại vì cái nhỏ mà mất cái lớn cả. 200 cân cá mú đá lớn á, mấy người làm việc ở ngư bài này làm gì có bản lĩnh đó. Vì một con cá vực biển 10 cân 8 cân, hoặc là con cá nào khác mà để mất việc thì đúng là có vấn đề về đầu óc. Đinh Ái Liên chỉnh lại cái móc câu rồi lại thả một con bạch tuộc xuống nước, chỉ thả ở độ sâu 3 mét. Chỉ có cá câu ở độ sâu này mới không chui xuống, không bị quấn vào dây. Có cá cắn câu hay không thì không cần quản, không cần để ý. Có thì cắn, không có thì thôi, dù sao cô hoặc Mã Bảo Châu cũng có nhiều thời gian ở ngư bài này. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói con cá này mình câu được thì tự bán, cô cũng không để bụng, cứ ném vào hòm lưới ở ngư bài là được. Đinh Tiểu Hương là chị họ của cô, Triệu Đại Hải là anh rể, đều là người một nhà, cần gì phải so đo chuyện đó. Nhị gia gia, hay là hai người cứ về ngủ đi, ngư bài này đâu cần hai người phải trông chừng đâu. Đinh Ái Liên nhìn Triệu Thạch, rồi lại nhìn Thạch Quảng Minh. Ngư bài này bây giờ có bao nhiêu người trông chừng rồi, cho dù xung quanh có nhiều thuyền đánh cá nhỏ, nhiều cano cũng khó mà chen lấn tới câu cá được, thật không cần thiết phải ở đây trông coi làm gì. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gật đầu, không ở lại nữa mà về phòng đi ngủ, chờ đến sáng mai xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đợi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh về phòng ngủ, Đinh Ái Liên nhìn những chiếc cano và thuyền đánh cá xung quanh. Mấy người cũng đừng có áp sát quá, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Đinh Ái Liên không hề nương tay với những chiếc thuyền đánh cá và cano này, trực tiếp lớn tiếng cảnh cáo. Cô vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, cứ thế mà nhìn những chiếc cano và thuyền đánh cá xung quanh. Ba con chó con choai choai, hai con không biết trốn đi đâu mất rồi, chỉ còn một con ngồi xổm bên cạnh, mắt tròn xoay nhìn những chiếc cano và thuyền đánh cá. Ban đầu, những chiếc thuyền đánh cá nhỏ và cano nhỏ còn vây quanh, nhưng lát sau thì tất cả đều rời đi. Họ biết ở những nơi như ngư bài này thì đúng là có cá, hơn nữa vừa nãy còn tận mắt thấy người ta câu được một con cá mú đá lớn 200 cân, nhưng họ cũng hiểu rõ hơn là không ai được phép lên ngư bài câu cá. Cách xa một chút thì Đinh Ái Liên sẽ không để ý, nhưng nếu đến gần quá, đặc biệt là trong phạm vi 3 mét thì Đinh Ái Liên hoặc những người khác ở ngư bài chắc chắn sẽ không làm ngơ. Điều quan trọng hơn là, chỉ cần đến gần ngư bài 3 mét, thì dù có câu được cá đi nữa, cá cũng dễ dàng chui xuống đáy biển. Vô ích thôi, vậy thì thà rời đi còn hơn. Sắc trời dần sáng. Đinh Ái Liên đứng dậy ngáp dài, cả đêm cô đã trông chừng ở đây, không có chiếc thuyền đánh cá nhỏ hay cano nào chen vào câu cá cả. Kỳ lạ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Đinh Ái Liên đi một vòng quanh ngư bài, phát hiện ra một chuyện mà cô không hề để ý. Ái Liên, lẩm bẩm gì thế, cô về ngủ đi, tôi dậy rồi, chỗ này để tôi canh chừng cho. Đinh Ái Liên nhìn lại, Mã Bảo Châu đã đến. Nhớ ăn chút gì rồi về ngủ nhé, đừng để bụng đói mà ngủ, không tốt cho dạ dày đâu. Mã Bảo Châu dặn dò Đinh Ái Liên phải ăn chút gì rồi mới đi ngủ, không thể cứ để bụng trống rỗng mà ngủ được, nếu không thì sẽ đói, không tốt cho dạ dày. Chị dâu, em vừa mới nhớ ra một chuyện, thấy kỳ lạ lắm. Thật sự không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Đinh Ái Liên vừa mới nhớ ra một chuyện, thật sự có chút nghĩ mãi không ra rốt cuộc là chuyện gì. Hả? Chuyện gì, có gì mà không hiểu chứ? Có liên quan đến ngư bài này không? Hay là liên quan đến những chiếc thuyền nhỏ hoặc cano xung quanh? Mã Bảo Châu có chút kỳ lạ, không biết Đinh Ái Liên muốn nói chuyện gì. Chị dâu, chị có để ý một chuyện không? Xung quanh mấy chiếc thuyền đánh cá hoặc cano kia, dù nhiều chiếc đậu khá gần ngư bài của chúng ta, ví dụ như cách 4-5 mét gì đó, nhưng hình như chẳng ai câu được con cá nào cả. Còn mấy chiếc ở xa hơn một chút, ví dụ như 10 mét, 8 mét hoặc xa hơn nữa, thì lại câu được cá. Ban đầu Đinh Ái Liên không để ý chuyện này, nhưng vừa nãy cô mới nhận ra đúng là như vậy thật. Ở xa thì còn có cơ hội câu được cá, còn ngay xung quanh ngư bài thì tuyệt nhiên không. Thật vậy sao? Mã Bảo Châu mớ ra, cô thú thật là mình chưa để ý chuyện này. nhưng cô biết một khi Đinh Ái Liên đã nói ra, thì rất có thể là sự thật. Đúng đó, chính là như vậy. Ở những chỗ xa xa thì còn câu được cá, nhưng ở ngay quanh ngư bài, đặc biệt là trong vòng 5 mét, thì tuyệt nhiên không câu được gì hết. Đinh Ái Liên gật đầu khẳng định chắc nịch, sự thật đúng là như thế, ở xa thì câu được, ở gần thì không, cô vừa mới phát hiện ra điều này sau khi quan sát rất lâu, nhưng thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này phải đợi Thạch Gia gia tình rồi hỏi xem rốt cuộc là sao, chứ mình nghĩ mãi cũng không ra. Mã Bảo Châu vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh những chiếc cano và thuyền đánh cá. Lúc này, tình hình đúng là như vậy, chẳng thấy chiếc thuyền hay cano nào câu được cá, còn ở xa xa thì có một hai chiếc câu được, dù cá không lớn lắm, nhưng vẫn là có. Xung quanh ngư bài, những chiếc thuyền và cano đậu gần đó thì chẳng có chiếc nào câu được cả, thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chẳng lẽ ở đây còn có quy tắc ngầm nào sao, nhưng rốt cuộc là quy tắc gì? Đinh Ái Liên càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ lạ, không hiểu vì sao lại thế. Đinh Ái Liên, vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao, mình có kinh nghiệm gì về việc ra khơi đánh cá đâu, nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ đợi Nhị Gia Gia và Thạch Gia Gia tỉnh rồi hỏi lại xem sao. Cậu thức cả đêm rồi, tranh thủ vào bếp ăn chút gì đi, rồi nghỉ ngơi luôn nhé. Mã Bảo Châu thúc giục Đinh Ái Liên đi ăn chút gì rồi đi ngủ. Đinh Ái Liên gật đầu, vào bếp ăn qua loa rồi trở về phòng ngủ. Mặt trời lên càng lúc càng cao. Mã Bảo Châu vừa quạt bể vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh những chiếc cano và thuyền đánh cá chen chúc gần đó. Thật sự là vậy sao? Những chiếc thuyền và cano đậu gần ngư bài đều không câu được cá sao? Vì sao lại như vậy? Ban đầu Mã Bảo Châu không để ý lắm, nhưng sau khi nghe Đinh Ái Liên nói, cô đã quan sát gần nửa ngày trời và phát hiện đúng là như vậy thật. Ở xa thì còn có cơ hội câu được cá, nhưng hễ đến gần ngư bài thì lại chẳng có gì. Bảo Châu, con nhìn gì đấy, sao cứ ngó nghiêng mấy chiếc thuyền đánh cá và cano kia mãi vậy? Trung Thúy Hoa thấy Mã Bảo Châu có vẻ không yên, cứ liên tục ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy lạ nên hỏi. Đúng đó, từ sáng đến giờ con nhìn không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Hoàng Kim Đào gật đầu phụ họa. Mã Bảo Châu đi tới trước mặt Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, kể lại chuyện Đinh Ái Liên đã phát hiện. Có gì lạ đâu chứ? Trung Thúy Hoa nghe xong liền bật cười, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hả? Không có gì lạ sao? Ngư bài của chúng ta có rất nhiều cá mà, vì sao những chiếc thuyền đánh cá nhỏ hoặc cano nhỏ càng đến gần ngư bài thì lại càng không câu được cá? Mã Bảo Châu ngớ ra, không ngờ Trung Thúy Hoa lại nói chuyện này không có gì lạ. Đúng vậy, ngư bài của chúng ta thì đúng là có nhiều cá, nhưng cách ngư bài vài mét thì lại chẳng có con nào. Chẳng phải cá đều chạy đến ngư bài hết sao? Vậy càng gần ngư bài thì càng không có cá là đúng rồi. Con nghĩ xem, nếu là cá thì đã bơi đến 2-3 mét gần ngư bài rồi, làm sao còn dừng lại ở đó nữa? Chắc chắn là chạy thẳng đến ngư bài rồi. Vậy nên xung quanh ngư bài, ở những chỗ gần, cá đâu có dừng lại làm gì. Chỉ có những chỗ xa hơn một chút, cá chưa bơi đến ngư bài, thấy có mồi thì mới dừng lại thôi. Hoàng Kim Đào cười giải thích, chuyện này thật ra rất đơn giản. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đều chui vào ngõ cụt, nhất thời nghĩ không ra. Mã Bảo Châu ngớ người, thì ra đúng là vậy, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chính vì quá gần ngư bài nên mới không có cá, chỉ những chỗ xa hơn mới có cơ hội câu được. Ngư bài của chúng ta toàn là cá, hơn nữa lại có nước chảy. Thả cái lồng xuống nước chẳng phải ngày nào cũng bắt được đầy cá hay sao? Vậy nên càng gần ngư bài thì càng khó câu được cá là phải. Trung Thúy Hoa nhìn mấy chiếc cano và thuyền đánh cá nhỏ xíu xung quanh. Mã Bảo Châu, con lại đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ con thấy không phải như vậy sao? Hoàng Kim Đào thấy Mã Bảo Châu lại đang ngẩn người, không biết đang nghĩ gì, thấy rất lạ. Đúng là như vậy, con chỉ đang nghĩ dạo này có quá nhiều thuyền đánh cá nhỏ và cano nhỏ chen chúc xung quanh ngư bài của chúng ta. Nếu ở gần ngư bài mà không câu được nhiều cá thì chắc mấy chiếc cano hoặc thuyền đánh cá nhỏ đó cũng không đợi được lâu đâu, chắc chỉ vài ngày nữa là họ phải rời đi thôi. Mã Bảo Châu vừa suy nghĩ kỹ lại thì biết Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói không sai, đó chính là lý do vì sao những chiếc cano nhỏ và thuyền đánh cá nhỏ đậu gần ngư bài lại không câu được cá. Thật ra thì việc có quá nhiều thuyền đánh cá nhỏ và cano nhỏ chen chúc quanh ngư bài cũng ít nhiều ảnh hưởng đến chúng ta. Vấn đề là chúng ta cũng đâu thể đuổi hết họ đi được, đâu phải cả vùng biển này đều là của chúng ta đâu. Nhưng nếu những người này ở đây không câu được cá thì chẳng bao lâu họ cũng phải rời đi thôi. Mã Bảo Châu thật sự rất đau đầu mỗi khi nhìn thấy quá nhiều thuyền đánh cá nhỏ và cano nhỏ vây quanh ngư bài. Không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng cứ thấy chướng mắt. Những chiếc cano hoặc thuyền đánh cá nhỏ đó đậu ở xa thì đành chịu, chứ gần quá thì thật không biết phải làm sao để đối phó với họ. Hiện tại, những thuyền đánh cá nhỏ, cano nhỏ câu cá gần khu vực ngư bài đều không có kết quả, nên sớm muộn gì họ cũng sẽ rời đi thôi, bản thân họ cũng hiểu rõ điều này. Bảo Châu, chuyện này đâu cần phải suy nghĩ nhiều. Mấy cái thuyền đánh cá, cano nhỏ đó, dù có chen chúc ở khu vực này, thậm chí chen mãi ở đó, chỉ cần chúng ta không có lý do gì để đuổi họ đi thì cứ kệ thôi. Cứ để mặc họ ở đó, dù sao chúng ta cũng phải chấp nhận chuyện này. Nhưng đúng như cháu nói, nếu đám cano với thuyền đánh cá này không câu được cá ở đây, sớm muộn gì cũng phải rời đi thôi, họ cầm cự được bao lâu chứ? Ra khơi chẳng phải là để kiếm tiền hay sao? Trung Thúy Hoa lại liếc nhìn xung quanh những thuyền đánh cá, cano nhỏ kia. Dù là ai đi nữa, ra khơi kỳ thực cũng là vì kiếm tiền cả. Mấy người xung quanh cũng vậy thôi, chỉ cần câu được cá, kiếm được tiền, chắc chắn họ sẽ tiếp tục chờ đợi ở đây. Ai nấy đều tính toán cả đấy, nhưng nếu cứ ở mãi chỗ này, đặc biệt là gần Ngư Bài mà không kiếm được gì, thì chắc chắn không thể chịu nổi, sớm muộn gì cũng phải rời đi thôi. Đúng vậy, chúng ta không cần phải lo chuyện mấy cái thuyền đánh cá, cano nhỏ đó. Nếu họ câu được cá, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để ở lại đây. Còn nếu không câu được thì tự khắc sẽ rời đi thôi. Bây giờ không phải đang là kỳ cấm đánh bắt cá sao? Thuyền ra khơi ít đi thì người đi câu cá chắc chắn sẽ càng ngày càng đông. Đừng nói mỗi quanh Ngư Bài của chúng ta, mà ngay cả trên toàn bộ mặt biển này, không biết có bao nhiêu thuyền đánh cá, cano đi câu đâu. Cô nghĩ khu vực câu cá của Triệu Đại Hải chắc cũng phải có rất nhiều cano, thuyền đánh cá bô quanh. Hoàng Kim Đào biết Mã Bảo Châu thấy xung quanh nhiều cano, thuyền đánh cá như vậy thì áp lực, nhưng chuyện này thật ra không cần phải bận tâm. Đang là kỳ cấm đánh bắt cá, nên ở đâu cũng có nhiều người đi câu cả, chuyện này rất bình thường. Mã Bảo Châu thật sự không cần phải để ý chuyện này đâu. Bảo Châu này, chuyện ở đây, thật ra cháu với Ái Liên không cần phải lo lắng đâu. Chỉ cần quản tốt những việc thường ngày ở đây là được rồi, còn lại những chuyện khác, bao gồm cả chuyện thuyền đánh cá, cano xung quanh hay bất cứ chuyện gì khác đều có Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Cương, Lưu Lỗi lo liệu hết. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Cương, Lưu Lỗi kiếm được bao nhiêu tiền thì bản thân cháu cũng biết rõ rồi. Việc gì phải lo lắng những chuyện này, yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng giải quyết được. Trung Thúy Hoa thấy Mã Bảo Châu có vẻ lo lắng chuyện này nên dứt khoát nói rõ luôn. Trên đời này chẳng phải là có tiền thì nắm đấm mới to sao? Thật không phải khoe khoang đâu, nói đến có tiền, nói đến kiếm tiền thì ở cái thị trấn, huyện, thậm chí là cả cái tỉnh này, có mấy ai kiếm tiền giỏi hơn Triệu Đại Hải. Trung Thúy Hoa nói thêm một câu. Dù là chuyện gì đi nữa, cuối cùng vẫn phải xem ai kiếm được nhiều tiền hơn. Ai kiếm được nhiều tiền thì người đó lợi hại, gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Trung Thúy Hoa không biết rõ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là rất nhiều. Chỉ tính riêng số cá bán ra mỗi ngày ở Ngư Bài thôi đã không biết bao nhiêu rồi, còn chưa kể đến việc Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi còn xây cả một tòa cao ốc trong trấn nữa. Mã Bảo Châu ngẩn người một chút, nhưng ngẫm kỹ lại thì đúng là như vậy. Trên đời này, kiếm tiền mới là quan trọng nhất, người có tiền thì có thể giải quyết được rất nhiều chuyện, thậm chí có thể nói là không gì không thể. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bây giờ kiếm được nhiều tiền đến mức nào cơ chứ? Chuyện này khỏi phải bàn. Chỉ riêng mấy con cá vược biển lớn, cá cháp đen, đặc biệt là mấy con cá mú kích thước lớn ở Ngư Bài này thôi cũng đã đáng giá bao nhiêu tiền rồi. Đừng nhìn mấy cái thuyền đánh cá, cano nhỏ xung quanh kia đông vậy thôi, chứ thật ra họ chẳng dám làm gì đâu. Hoặc giả sử họ có ý định làm gì đi chăng nữa, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Bảo Châu, cháu có biết tại sao chúng ta không để ý đến những thuyền đánh cá, cano nhỏ cách Ngư Bài 3 mét không? Thực tế, kể cả họ có ở xa hơn một chút, chúng ta cũng có lý do để làm vậy, nhưng không cần thiết phải làm quá. Chỉ cần họ không câu cá trong Ngư Bài, không lên Ngư Bài câu cá, không áp sát quá gần thì không có vấn đề gì. Họ muốn câu cá ở đâu thì cứ câu thôi. Nói rộng ra, những khu vực đó không phải chúng ta thuê, không phải chúng ta có quyền sử dụng. Nói hẹp lại, họ cũng phải kiếm sống nuôi gia đình. Họ muốn câu cá ở đó thì cứ câu, miễn là không ảnh hưởng đến chúng ta là được. Trung Thúy Hoa biết Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu vẫn luôn căng thẳng thần kinh, luôn nghĩ xung quanh ít thuyền đánh cá, cano thì tốt hơn. Nhưng chuyện đó gần như là không thể, vốn dĩ họ đã câu cá ở đó để kiếm sống rồi. Chúng ta xây Ngư Bài ở đây, chỉ cần họ không ảnh hưởng đến Ngư Bài của mình thì không sao cả, cứ mặc kệ họ câu cá ở đó. Mã Bảo Châu khựng lại, đúng là cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng Trung Thúy Hoa nói không sai, họ câu cá ở đây chỉ để nuôi sống gia đình, chứ không phải làm gì khác. Kể cả họ có nghĩ khu vực gần Ngư Bài sẽ có nhiều cá hơn nên cố gắng câu gần một chút, thì cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ cần họ không ảnh hưởng đến Ngư Bài thì không sao cả, mình có thể thoải mái hơn, không cần phải để ý quá nhiều. Nãi nãi, Nhị nãi nãi. Cháu hiểu ý của hai người rồi à? Mã Bảo Châu nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày nay, nhất là khi thấy xung quanh ngày càng nhiều thuyền đánh cá, cano nhỏ, cô thật sự rất lo lắng, nhưng giờ thì đã dần buông lỏng rồi. Dù làm gì đi nữa, chúng ta cứ an phận thủ thường, lo cho cái một mẫu ba xào của mình là được. Cái gì thuộc về mình thì nhất định phải giữ, không thể nhường nhịn. Chẳng phải vì thế mà khu vực 3 mét quanh Ngư Bài, ai cũng không được bén mảng tới đánh bắt, dù là thuyền bè của ai đi chăng nữa. Đã nói không cho ai câu cá trên Ngư Bài, là không cho. Còn ngoài 3 mét đó, họ muốn câu thì cứ câu thôi. Những chỗ đó đâu phải, một mẫu ba xào, của mình. Hoàng Kim Đào bật cười, Mã Bảo Châu dù sao cũng còn trẻ, nhiều chuyện chưa trải, suy nghĩ chưa thấu đáo. Bà và Trung Thúy Hoa sống cả đời người, thấy nhiều biết nhiều. Nhìn quanh quẩn bao nhiêu thuyền đánh cá nhỏ, cano nhỏ, nhưng bà lại không có những suy nghĩ như Mã Bảo Châu. Hai, con vẫn còn non kinh nghiệm quá, Mã Bảo Châu có chút bực bội lắc đầu. Thiếu kinh nghiệm thì có gì lạ, con mới bao nhiêu tuổi, sao so được với hai bà già này. Trung Thúy Hoa cười đáp, Lời Mã Bảo Châu nói cũng đúng, ở cái tuổi này, thiếu kinh nghiệm là điều bình thường. Nhưng Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương còn nhỏ hơn con mà. Sao họ xử lý mọi việc đâu ra đấy, cứ như chẳng có áp lực gì vậy. Mã Bảo Châu lẩm bẩm. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Lưu Lỗi đều nhỏ tuổi hơn cô, thậm chí nhỏ hơn nhiều, nhưng họ giải quyết mọi việc trơn tru hơn cô nhiều. Đinh Tiểu Hương vừa lo việc ngư bài, vừa quán xuyến chuyện tòa nhà lớn ở thị trấn, rồi còn việc xây nhà trong thôn, cửa hàng ở bến tàu. Chưa kể còn phải tính toán chuyện bán cá mà Triệu Đại Hải câu được nữa chứ. Lưu Lỗi thì còn trẻ hơn, vậy mà đã tự mình trông coi Hồng Vận từ lâu rồi. Người ta mỗi người mỗi khác mà. Con cũng biết rõ hoàn cảnh của Tiểu Hương rồi đấy thôi. Nó theo gia đình buôn bán từ nhỏ. Lưu Lỗi cũng vậy, việc gì cũng làm nhiều, thấy nhiều, nên mới biết chuyện gì xảy ra. Con trước giờ có đụng đến mấy việc này đâu, nên thấy lạ lắm, hoặc là thấy thiếu kinh nghiệm cũng phải. Ngư bài này con mới tiếp quản được 2, 3 tháng. Cứ đợi một năm, nửa năm nữa đi, con sẽ rành rẽ hết mọi chuyện thôi. Bảo Châu này, Trung Ký Hoa Ôn Tồn, chúng ta là người một nhà cả, có gì mà phải lo lắng. Cứ từ từ mà làm. Đại Hải với Tiểu Hương coi trọng nhất là con với Đinh Ái Liên là người nhà đó. Dù không có kinh nghiệm, ban đầu làm chưa tốt cũng không sao. Quan trọng nhất là ngư bài này phải có người tin tưởng được trông coi. Nếu không, bao nhiêu cá ở đây, lại đáng giá như vậy, ai dám yên tâm giao cho người ngoài. Trung Thúy Hoa chỉ tay quanh các lồng bè trên ngư bài. Cá nuôi ở đây không phải ít, mà vô cùng đáng giá, nên nhất định phải có người nhà trông coi mới được. Bằng không, dù thuê ai cũng khó mà yên tâm. Mã Bảo Châu gật đầu, chuyện này thực ra cô đã biết từ đầu. Nói về quản lý ngư bài, cô hoặc Đinh Ái Liên thật sự không có kinh nghiệm gì. Ở ngư bài này, chủ yếu là phải trông chừng những người xung quanh và đám cá kia thôi. Giữa trưa, mặt trời đứng bóng, trời nóng như đổ lửa, nhưng gió biển thổi tới lại mang theo hơi mát, vẫn còn dễ chịu. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào sống ở làng trài cả đời, quá quen với kiểu thời tiết này rồi. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào bưng bát cơm trên tay, thức ăn gắp sẵn trong chén, chậm rãi ăn từng ngụm. Ở đây còn thoải mái hơn ở trong thôn ấy chứ. Hoàng Kim Đào gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Ở trong thôn, bà và Trung Thúy Hoa ở cùng nhau, nhưng dù sao thì bà vẫn thích ở ngư bài này hơn. Ở đây có nhiều người, dễ giết thời gian, chứ ở trong thôn, cứ rú rú trong nhà thì chán lắm. Trung Thúy Hoa gật đầu cười. Bà đã ở ngư bài với Hoàng Kim Đào được một thời gian, giờ đã quen, thậm chí còn thấy ở đây vui hơn ở trong thôn nhiều. Cứ thế này, chắc hai bà chẳng muốn về thôn nữa. Hoàng Kim Đào giờ thật sự thấy du bắc này không tệ. Mấy hôm trước, bà và Trung Thúy Hoa có về thôn một chút, nhưng ở không quen, lại tức tốc quay lại ngư bài. Con bé Tiểu Hương chẳng phải đang xây nhà ở thạch giác thôn sao? Đợi xây xong, chúng ta ở đây lâu lâu lại lên nhà chơi ít hôm. Hoặc là ban đêm lên bờ ngủ, ban ngày chán thì lại xuống ngư bài. Hoặc là đợi ban đêm chúng ta tới trên bờ trong phòng đi ngủ, tới ban ngày cảm thấy không có việc gì làm liền lên ngư bài nơi này liền có thể. Trung Thúy Hoa nhớ tới Đinh Tiểu Hương mua đất xây nhà ở thạch giác thôn. Nhà xây xong, nếu bà và Hoàng Kim Đào thấy ở ngư bài này lắc lư không quen thì có thể lên bờ ở. Ban ngày lại xuống ngư bài cũng được. Đúng, như vậy cũng hay, nhất là khi thời tiết không tốt. Chúng ta ở trên ngư bài này cũng không thoải mái lắm. Mà Tiểu Hương nói cũng phải, chúng ta già rồi, không thể cả ngày ở trên ngư bài này được. Ban ngày thì không sao, chứ cứ ngủ ngoài biển suốt đêm thì ẩm thấp không tốt cho sức khỏe. Hoàng Kim Đào gật gù. Đinh Tiểu Hương lo lắng chuyện đó, nên mới không muốn bà và Trung Thúy Hoa ở lâu dài trên ngư bài. Nhà xây xong, bà và Trung Thúy Hoa ban ngày xuống ngư bài, tối về nhà ngủ, vừa giết thời gian, lại vừa tốt cho sức khỏe. Ừ, cứ vậy đi. Cửa hàng ở bến tàu cũng vẫn để cho chúng ta mà, đâu có cho ai thuê đâu. Vẫn là Đinh Trọng Sơn với người nhà dùng tạm, chờ nào rảnh thì ra đó ngồi chơi. Trung Thúy Hoa quay đầu nhìn về phía bến tàu, ở đó Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã mua một cái cửa hàng rất lớn. Bà mấy hôm trước còn ra xem, đúng là rất đẹp. Hiện giờ cửa hàng vẫn chưa cho ai thuê, chỉ có Đinh Trọng Sơn thỉnh thoảng dùng. Chắc chắn sau này sẽ mở cửa buôn bán, mà có buôn bán thì mới náo nhiệt. Lúc đó bà với Hoàng Kim Đào có thể ra đó ngồi chơi. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi, những người trẻ tuổi này, giờ đây đang gây dựng sự nghiệp ngay tại bến tàu thạch giác thôn này. Mấy người già chúng tôi cứ đi tới đi lui quanh quẩn ở đây, có lẽ hơi ồn ào một chút, nhưng như vậy bọn nó cũng yên tâm hơn. Chứ nếu chỉ có hai người già ở nhà, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương lại không an tâm, cứ phải chạy đi chạy lại thăm nom suốt. Hoàng Kim Đào hiểu rõ mọi chuyện. Triệu Đại Hải thì quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển câu cá, việc chăm sóc người già chắc chắn dồn hết lên vai Đinh Tiểu Hương. Trước kia, Đinh Tiểu Hương hay phải chạy về thôn thăm nom Trung Thúy Hoa, nói trắng ra thì chỉ là không yên tâm để hai người già ở nhà thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, bà ấy và Trung Thúy Hoa đều ở ngay khu ngư bài này. Đợi khi nhà cửa ở thạch giác thôn xây xong, phần lớn thời gian họ cũng sẽ ở lại đây. Đinh Tiểu Hương đến ngư bài là có thể gặp, Triệu Đại Hải đi biển về cũng có thể thấy mặt. Quan trọng nhất là Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và những người khác đều ở đây. Triệu Đại Hải đi biển sẽ vô cùng yên tâm, Đinh Tiểu Hương bận rộn ở đâu cũng vậy. Nói thẳng ra thì, dù có chuyện gì xảy ra cũng có người để ý đến. Đúng vậy. Cô nói không sai, thực ra là như vậy. Hai người bọn họ giờ đang ở ngay dưới mí mắt Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương hay là Đinh Ái Liên. Bọn nó chắc chắn sẽ yên tâm thôi, nếu không, đặc biệt là Triệu Đại Hải mỗi khi ra khơi, trong lòng nhất định sẽ lo lắng không yên. Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu, lời Hoàng Kim Đào nói rất có lý, đúng là như vậy. Đinh Ái Liên vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng, nhíu mắt nhìn bầu trời, ánh nắng chói chang. Cô đi tới chỗ Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, chào hỏi rồi vỗ nhẹ lên trán tiểu nãi hắc đang nằm bên cạnh. Quay đầu nhìn quanh, Mã Bảo Châu đang ở xa xa, cạnh đống ngói của Ngư Bài, ngó nghiêng xem cá, cô bèn nhanh chân bước tới. Chị dâu, đã biết chuyện gì chưa? Đinh Ái Liên nhớ ra chuyện mình phát hiện trước khi ngủ, đó là mấy chiếc cano nhỏ và thuyền đánh cá nhỏ xung quanh Ngư Bài dạo này câu chẳng được con cá nào. Mã Bảo Châu gật đầu, kể lại ý kiến của Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào cho Đinh Ái Liên nghe. Chỉ đơn giản vậy thôi á, chỉ có vậy thôi sao? Đinh Ái Liên có chút kinh ngạc, không ngờ lại đơn giản như vậy. Có gì phức tạp đâu, thực ra chỉ vậy thôi, em thấy chắc chắn là do cá. Nếu đã đến gần Ngư Bài thì chúng sẽ không dừng lại, mà sẽ chạy trốn đến chỗ Ngư Bài. Với lại, chỗ Ngư Bài mình có dòng nước chảy mà. Cá đến đây chắc chắn sẽ bơi theo dòng nước thôi. Những người trên thuyền đánh cá hoặc cano đều có kinh nghiệm câu cá dày dặn, chẳng mấy chốc họ sẽ nhận ra càng gần Ngư Bài càng khó câu được cá. Em đoán chừng chỉ 3-5 ngày nữa thôi, mấy chiếc cano hay thuyền đánh cá nhỏ xung quanh cũng sẽ tránh xa ra một chút, chứ không chen chúc nhau ở khoảng 4-5 mét như bây giờ đâu. Mã Bảo Châu chỉ tay về phía những chiếc thuyền đánh cá nhỏ và cano nhỏ xung quanh Ngư Bài. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hôm nay người đông nghìn nghịt, mà giờ còn đông hơn lúc sáng nhiều. Ha ha, không sai, đúng là như vậy. Đợi đến khi mấy người câu cá ở gần Ngư Bài mà không được con nào thì họ sẽ phải giặt ra xa thôi. Lúc đó mình đỡ tốn công, không cần phải căng mắt ra mà canh chừng như bây giờ nữa. Đinh Ái Liên vô cùng phấn khởi. Chủ yếu là mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ, cano nhỏ chen chúc ở đây, mong muốn câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Đợi đến khi họ kịp phản ứng, hoặc là phát hiện càng gần Ngư Bài càng không câu được cá, họ sẽ tự động giặt ra thôi. Lúc đó xung quanh Ngư Bài sẽ không còn nhiều thuyền bè như bây giờ nữa. Không cần đến mấy ngày đâu, họ sẽ sớm nhận ra thôi. Từ lúc nghe Đinh Ái Liên nói chuyện này vào sáng nay, Mã Bảo Châu đã để ý đến những chiếc thuyền đánh cá nhỏ xung quanh, và quả thực chẳng có mấy chiếc câu được cá. Trong trí nhớ của cô, chỉ có 2 chiếc cano câu được cá, mà cũng chỉ được 2-3 con cá cháp đen bé tí bằng ngón tay. Không chỉ nhỏ mà số lượng cũng ít, gom hết lại chắc cũng chưa được 3 cân. Cá bé như vậy, ít như vậy thì làm được gì, bán chẳng được bao nhiêu, chỉ mang về nhà nấu canh uống thôi. Hiện tại trong mắt mấy người đó chỉ có Ngư Bài, họ chỉ nghĩ làm sao để câu được cá, làm sao để câu được nhiều cá thôi. Đợi đến khi họ kịp nhận ra thì mọi chuyện sẽ khác ngay, chắc chắn họ sẽ từ từ tránh xa Ngư Bài ra thôi. À phải, chị dâu này, chị có để ý một chuyện không? Giờ chen chúc ở gần Ngư Bài mình nhất toàn là những gương mặt lạ hoắc. Em đoán chắc là mấy người bình thường không có cách nào ra khơi đánh bắt nên đi câu cá kiếm thêm thôi. Đinh Ái Liên đột nhiên chỉ tay về phía mấy chiếc cano nhỏ và thuyền đánh cá nhỏ xung quanh. Trong khoảng thời gian gần đây, cô và Mã Bảo Châu luôn để ý đến những người trên thuyền, có khi còn lái cả thuyền cao tốc ra xem xét một vòng. Mấy người hay đến câu cá ở đây trước kia hầu như đã quen mặt hết rồi. Không biết tên, nhưng mặt thì nhớ rõ, nhưng giờ nhìn kỹ lại mới thấy, những người đang vây quanh sát Ngư Bài đều là những gương mặt chưa từng thấy bao giờ. Hả? Ý em là mấy người hay câu cá ở đây mấy hôm trước đã hiểu rõ chuyện mình vừa nói, biết càng gần Ngư Bài càng khó câu được cá, nên đều đã giặt ra xa hơn rồi. Mã Bảo Châu cẩn thận quan sát một lượt, đúng là như vậy, mấy người quen thuộc đều không có ở gần Ngư Bài nữa. Mã Bảo Châu liền hướng tầm mắt ra xa một chút, nhanh chóng nhận ra vài gương mặt quen thuộc. Cô cẩn thận quan sát, xác định không nhìn lầm, nhìn khoảng cách giữa Ngư Bài với những thuyền đánh cá và cano thì đã vượt quá 50 mét, thậm chí có vài chiếc cách đến gần cả 100 mét. Đúng rồi, chắc chắn là họ thấy không ổn nên mới giặt ra xa vậy. Gần Ngư Bài quá thì câu không được cá, nên dứt khoát giãn khoảng cách ra. Những người đang ở quanh Ngư Bài bây giờ chắc mới đến câu thôi, chưa rõ tình hình nên mới chen chúc lại gần như vậy. Đinh Ái Liên gật đầu lia lịa, cô cũng nghĩ vậy. Chỉ có những người mới đến, chưa rõ tình hình mới làm như vậy thôi. Nếu vậy, Mã Bảo Châu nói, tôi đoán chắc không đến 3-5 ngày nữa, quanh Ngư Bài của chúng ta sẽ chẳng còn mấy cano hay thuyền đánh cá đến câu đâu. Suy đi tính lại, cô thấy rất có thể chỉ 3-5 ngày nữa thôi, sẽ chẳng còn mấy thuyền đánh cá quanh đây nữa. Một là vì họ sẽ nhận ra gần Ngư Bài thì không câu được cá. Hai là, họ chắc chắn sẽ hỏi thăm những người thường xuyên câu cá ở vùng này. Qua lại đôi ba câu chuyện, họ sẽ biết ngay là gần Ngư Bài không câu được cá, nên phải giặt ra xa thôi. Ha ha, vậy thì tốt quá. Đinh Ái Liên vui ra mặt. Mấy ngày nay, cứ nghĩ đến, hay nhìn thấy xung quanh có quá nhiều thuyền đánh cá và cano là cô lại thấy nhức đầu. Hai người đang nói gì đấy? Triệu Thạch Ngái ngủ bước ra khỏi phòng, thấy Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đang đứng ở một góc Ngư Bài, không biết đang bàn chuyện gì mà cả hai đều có vẻ rất vui. Tò mò, ông bèn đi tới. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu mỗi người một câu kể lại chuyện vừa nãy. À, nếu hai người không nói thì tôi cũng không để ý đấy. Nhưng chắc chắn là thế rồi, quanh ngư bài cá không dễ câu đâu. Câu trên ngư bài của chúng ta thì ngon rồi, nhưng mà cách ngư bài 3 đến 5 mét thì đúng là khó thật. Chỗ đó cơ bản là không có cá, cá mà đến đây là cứ lao xuống đáy ngư bài, hoặc là bơi sát vào hơn. Nhiều con còn theo thủy triều vào lưới lồng nữa. Thế thì mấy người trên cano, thuyền đánh cá kia câu kiểu gì được. Thạch Quảng Minh đi theo sau Triệu Thạch, nghe Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu nói chuyện thì gật gù cười. Đúng là như vậy, trên ngư bài thì dễ câu, còn cách ngư bài 3 đến 8 mét thì đúng là khó nhằn. Đối với chúng ta, đối với ngư bài của chúng ta mà nói, đó là chuyện tốt. Cứ chờ họ câu không được cá rồi họ tự khắc bỏ đi thôi. Cứ cách xa một chút là tốt rồi. Thật ra Thạch Quảng Minh cũng như Triệu Thạch, không để ý đến chuyện này. Nhưng với kinh nghiệm đầy mình, ông nghĩ một chút là hiểu ra ngay. Mấy ngày nay, nhất là từ khi chính thức cấm đánh bắt cá, cano với thuyền đánh cá nhỏ quanh ngư bài đúng là hơi nhiều, nhức cả đầu. Nhưng giờ để ý ra, hiểu rõ mọi chuyện rồi thì không cần phải lo nữa. Ái Liên vừa bảo, mấy người đang chen chúc gần ngư bài nhất đều là mặt lạ. Chắc là dân đi biển, giờ không đánh bắt được thì đành đi câu thôi. Còn mấy người mấy hôm trước hay làng vàng gần đây thì giờ lại giạt ra xa. Chắc chắn là họ biết gần ngư bài thì không câu được cá rồi. Mã Bảo Châu chỉ vào mấy chiếc thuyền đánh cá và cano ở gần, rồi lại chỉ vào mấy chiếc ở xa hơn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nhìn kỹ mấy lần rồi gật đầu. Mấy cái cano và thuyền đánh cá nhỏ vây quanh ngư bài mấy hôm nay, giờ thậm chí còn giạt ra xa hơn nữa. Chắc chắn là họ đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu vậy thì chúng ta không cần phải lo chuyện này nữa rồi. Chỉ cần họ tự nhận ra gần ngư bài của chúng ta không câu được cá thì họ sẽ tự rời đi thôi. Chắc chắn là họ không trụ được lâu đâu. Triệu Thạch cũng hơi đau đầu vì mấy cái thuyền đánh cá và cano quanh ngư bài. Nhưng giờ phát hiện ra chuyện này thì biết là họ không trụ được mấy ngày đâu. Cứ ra biển là ai chả muốn kiếm tiền, không kiếm được tiền thì ai chịu cho nổi, ai mà trụ được. Thế thì về nhà ngủ cho xong. Trời dần nhá nhem tối. Mặt trời từ từ chìm xuống đáy biển, biến mất dạng. Đèn trên ngư bài bật sáng, chiếu sáng rực cả một vùng, nhìn rõ mồn một. Bắt đầu có rất nhiều cá nhỏ tụ tập lại. Có cá nhỏ thì có cá lớn, mấy con cá lớn thì nhau săn bắt cá nhỏ. Triệu già, tôi thấy chúng ta nên câu cá vượt biển thì hơn, giờ này mà câu cá vượt thì chắc được nhiều lắm đấy. Thạch Quảng Minh vừa ăn tối, vừa cúi xuống nhìn mặt nước biển dưới ánh đèn. Nước trong vắt, quan trọng là thỉnh thoảng lại thấy một con cá vượt biển to cỡ 1-2 mét bơi qua bơi lại. Thậm chí còn thấy chúng đang ăn cá nhỏ nữa. Ông muốn câu thì cứ câu thôi, đằng nào rảnh cũng chả có gì làm. Mấy con này không to lắm, câu lên cũng không tốn sức. Cứ lấy cần, móc tôm sống vào là câu được ngay ấy mà. Triệu Thạch nhìn kỹ mặt biển rồi gật đầu. Hôm nay đúng là có khá nhiều cá vượt biển quanh ngư bài. Giờ này mà câu cá vượt thì hợp quá còn gì, cứ móc tôm sống vào rồi nhử nhử là câu được ngay thôi. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi rồi nhanh chóng ăn xong bữa tối, lập tức đi lấy cần và tôm sống. Thạch ra ra, ông định đi câu cá à, sao không dùng cần máy điện, câu cá mú lớn chẳng phải phải dùng cái đó sao? Mã Bảo Châu thấy Thạch Quảng Minh cầm cần câu lên thì biết ông định đi câu cá, nhưng hơi lạ là ông không dùng cần máy điện mà lại cầm cần khác. À, cháu lo mắc phải con cá to quá, ông bị kéo xuống nước à? Thạch Quảng Minh thấy Mã Bảo Châu lo lắng thì biết cô đang nghĩ gì. Ai? Câu được cá lớn thì đúng là khó nói lắm à nha. Thạch lão đầu. Ông phải cẩn thận đấy. Lỡ mà vớ được con cá vượt biển 20 cân kéo xuống nước thì đúng là trò cười đấy. Triệu Thạch liếc nhìn Thạch Quảng Minh rồi bật cười. Chuyện này không đùa được đâu. Cá, đặc biệt là những con cá có kích thước lớn trong biển kéo, quả thực vô cùng lợi hại. Chưa cần nói đến những con cá mú 3-50 cân, ngay cả những con cá vượt biển 10 mấy-20 cân mắc câu trong nước biển cũng đủ khiến người ta đau đầu. Thường thì người ta chỉ câu được 1-2 con là may mắn lắm rồi, đặc biệt là những người thiếu kinh nghiệm. Cá vượt biển lớn, tầm 20 cân, mắc câu thì chưa chắc đã kéo lên được. Ngược lại, nếu đứng không vững trên bè hoặc trên thuyền đánh cá chòng chành, rất có thể bị kéo xuống nước hoặc thậm chí cần câu văng khỏi tay. Sao lại thế được nhỉ? Mấy con cá mú to đùng thì thôi đi, giờ mình thật sự là kéo không nổi. Nhưng mấy con cá vượt biển tầm 10-20 cân thì vẫn câu được chứ? Vừa nói, Thạch Quảng Minh vừa có chút lo lắng cúi đầu nhìn mặt nước. Đúng lúc một con cá vượt biển lao ra, trông kích thước không lớn lắm, chỉ khoảng 3-5 cân. Ông thở phào nhẹ nhõm, đừng nhìn vừa nãy ông nói có thể kéo được cá vượt biển 20 cân, thực tế trong lòng ông vẫn có chút không chắc chắn. Lúc còn trẻ thì chắc chắn chẳng có vấn đề gì, nhưng giờ tuổi đã cao, ông thật sự không biết tình hình sẽ ra sao, không biết mình có kéo nổi không. Này, Thạch Quảng Minh, ông lo lắng cái gì thế? Trong biển, ở khu vực lưới rào này, thực sự có những con cá vượt biển 20 cân đấy. Nếu có một con cắn câu thật thì tôi xem ông xử lý thế nào. Triệu Thạch nhìn bộ dạng của Thạch Quảng Minh là biết ngay ông đang lo lắng sẽ có con cá lớn nào đó cắn câu mà sức mình thì không kéo nổi. Thạch ra ra, ông phải cẩn thận đấy nhé. Cá vượt biển ở khu vực bè này thường rất lớn, mấy con nhỏ thì dễ thấy, còn mấy con to đều trốn cả rồi. Nhưng khi câu cá thì chưa biết chừng, móc câu lại dính đúng mấy con lớn đấy. Nếu thực sự kéo không lên thì thôi, tuyệt đối đừng cố quá sức. Mã Bảo Châu vô cùng lo lắng, không nhịn được nhắc nhở Thạch Quảng Minh. Anh ta cả ngày ở khu vực bè cá này, nên biết rõ kích thước cá vược biển ở đây không hề nhỏ. Mấy con 3, 5 cân thì đầy rẫy, nhưng 10 cân, 8 cân, thậm chí 20 cân cũng không hiếm. Được rồi, tôi sẽ chú ý, kéo không nổi thì đành chịu, không thể vì một con cá mà liều mạng được. Thạch Quảng Minh có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Ông treo con tôm sống vào móc rồi thả xuống nước, chỉ kéo mồi chậm chậm chìm xuống, nhưng chỉ vừa xuống được chưa đến 1 mét thì ông đã cảm thấy có cá cắn câu. Thạch Quảng Minh giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức giương cần để móc lưỡi câu vào cá. Ngay lập tức, ông cảm thấy con cá không hề nhỏ, sức kéo rất mạnh. Này, con này không nhỏ chút nào, kiểu gì cũng phải 10 mấy cân. Thoạt đầu, Thạch Quảng Minh chỉ dùng một tay giữ cần, nhưng rất nhanh ông nhận ra không thể nào kéo nổi, đành phải dùng cả 2 tay. Thạch Quảng Minh, ông có được không đấy? Nếu không được thì tôi phải giúp một tay đấy. Triệu Thạch rít một hơi thuốc trong tẩu rồi liếc nhìn Thạch Quảng Minh. Ôi dào, ông đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, ông thử kéo con cá này xem sao. Thạch Quảng Minh nghiến răng nghiến lợi, cố sức đến đỏ bừng cả mặt. Con cá mắc câu lớn hơn ông tưởng tượng rất nhiều, ít nhất phải 20 cân. Với kích thước lớn như vậy, việc kéo nó lên bây giờ thật sự vô cùng tốn sức. Hả? Không phải 10 cân, 8 cân thôi à? Chẳng lẽ lại qua 20 cân? Triệu Thạch nhìn sắc mặt Thạch Quảng Minh, cảm thấy con cá này không thể chỉ có 10 cân, 8 cân được, rất có thể đã vượt quá 20 cân, nếu không Thạch Quảng Minh đã không vất vả đến thế, đến nói chuyện cũng khó khăn. Đúng vậy, con cá này thật sự rất lớn, chắc chắn phải 20 cân, tôi cảm thấy phải 25, 26 cân ấy chứ. Thạch Quảng Minh nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức lực toàn thân nhưng vẫn loạng choạng. Ông cảm thấy cần câu sắp văng khỏi tay. Thạch Quảng Minh thầm kêu khổ, đừng thấy ông tuổi đã cao, nhưng cả đời lao động vất vả nên dù đã 70 tuổi, tay ông vẫn còn sức lực. Thế nhưng, con cá này thật sự không hề nhỏ. Triệu Thạch nhìn một hồi, thấy mặt Thạch Quảng Minh càng lúc càng đỏ bừng, biết chắc ông không thể kéo nổi con cá này, liền đặt tàu thuốc xuống rồi đứng cạnh Thạch Quảng Minh. Để tôi thử một tay xem sao, xem có kéo lên được không. Nhưng ông phải chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ bất cứ lúc nào đấy. Triệu Thạch biết sức lực của mình cũng không hơn Thạch Quảng Minh là bao. Nếu Thạch Quảng Minh kéo không nổi thì chắc chắn mình cũng không kéo được, phải 2 người mới được. Triệu Thạch tiếp lấy cần, lập tức cảm thấy con cá ở đầu dây tựa như một cái máy kéo nhỏ, vùng vẫy mạnh mẽ dưới nước. Áp lực rất lớn. Triệu Thạch đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nếu không chắc chắn ông đã không giữ nổi cần câu. Này, con cá này lớn thật, sức lực của nó thật không thể tin được. Triệu Thạch hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng mở miệng nói được. Kia là cá vược biển hả? Không phải cá mú chứ? Thạch Quảng Minh trừng to mắt nhìn xuống mặt nước, ánh đèn đêm chiếu xuống, ông loáng thoáng thấy một con cá lớn, lại có màu trắng, biết chắc chắn là cá vược biển, không thể là cá mú được. Đúng, cá vược biển lớn. Mã Bảo Châu, cậu nói đúng đấy, khu vực bè này đúng là có cá vược biển lớn. Tôi đoán chừng con này còn chưa đến 20 cân đâu xuống đã có một con cắn câu. Giờ điều khiến ông đau đầu là làm sao kéo nó lên được. Làm gì đấy? Mau mau chờ đấy, lát nữa đến lượt ông kéo mấy con cá đấy. Triệu Thạch thấy Thạch Quảng Minh có vẻ chẳng quan tâm gì đến con cá, thật sự là chịu không nổi, lớn tiếng nhắc nhở một tiếng. Lát nữa ông phải tiếp nhận cần câu, chứ sức ông thì không thể nào kéo nổi con cá này. À, Triệu lão đầu, ông không phải nói ông lợi hại lắm sao? Sao một con cá lớn như vậy mà ông đã câu không nổi rồi? Thạch Quảng Minh cười lớn, nhưng ông biết rõ Triệu Thạch thật sự không có sức lực như vậy. Sức của 2 người cũng ngang nhau thôi. Rất nhiều người, đặc biệt là những người không có nhiều kinh nghiệm câu cá, luôn cảm thấy cá đã cắn câu thì nhất định có thể kéo lên, chẳng tốn mấy sức, nhưng thực tế không phải vậy. Câu cá, đặc biệt là câu được cá lớn, thật sự phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Nhất là khi dùng cần không quá cứng và dây không quá thô, thì lại càng như vậy. Muốn câu cá vực biển thì không thể dùng cần xoắn điện được, không thể nào cứng như thế, lúc này cá đã cắn câu phải từ từ mà kéo. Thạch Quảng Minh đợi một lúc, thấy Triệu Thạch đã kéo không nhúc nhích, lúc này ông mới tiếp nhận cần câu. Nhị gia gia, hay là gọi người khác đến câu cá đi, trên ngư bài này chẳng phải có nhiều người sao? Mã Bảo Châu nhìn Triệu Thạch thở hồng hộc, lại nhìn Thạch Quảng Minh đỏ bừng cả mặt đang câu cá, cảm thấy nên gọi người khác tới giúp thì hơn, chứ không cần tốn sức như thế. Cần gì phải thế? Chẳng qua chỉ là một con cá vực biển 20-30 cân, hai chúng ta nhất định có thể câu lên. Triệu Thạch lau mồ hôi trên đầu, lắc đầu quầy quậy. Ông tuyệt đối không đồng ý với cách của Mã Bảo Châu. Hả? Vì sao ạ? Mã Bảo Châu ngớ người ra, không hiểu vì sao cá đã cắn câu, mình kéo không được thì gọi người khác đến giúp đỡ, đó chẳng phải chuyện bình thường sao. Nhưng Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh bây giờ căn bản không muốn làm vậy. Hi hi, đại tàu, chuyện này còn cần phải nói sao, chắc chắn là Nhị Gia Gia với Thạch Gia Gia sợ mất mặt thôi. Đều là dân đi biển bắt cá hoặc là dẫn người khác đi câu cá cả đời người, đến sau này có cá cắn câu mà kéo không được, chuyện này truyền đi thì thật là bị người ta cười cho. Đinh Ái Liên vừa đi tới, nghe được Mã Bảo Châu nói, nghĩ một chút liền hiểu ra. Chắc chắn là họ lo lắng gọi người khác đến giúp đỡ thì mất mặt. Triệu Thạch mặt đỏ lên, nhưng không thể phản bác, trong lòng ông và Thạch Quảng Minh thật sự nghĩ như vậy, cảm thấy lúc này gọi người khác đến hỗ trợ thì thật là mất mặt, lại còn mất mặt to. À, không sai không sai, đúng là như vậy đấy. Hai ông già chúng ta ngần này tuổi đầu, một con cá cắn câu mà cũng kéo không lên, thì còn ra gì nữa. Thạch Quảng Minh thở hồng hộc, nhưng ông thật sự không muốn gọi người khác đến giúp. Mã Bảo Châu nghe xong thì bật cười, cô thật không ngờ lại là chuyện như vậy. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, dù thế nào đi nữa, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thật sự là dân đi biển cả đời người. Đừng nhìn họ lớn tuổi rồi, chắc chắn là không thích người khác giúp đỡ, dù cho con cá này sống mất thì cũng không làm như vậy. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh tốn không ít thời gian, người này kéo mệt thì đổi người kia. Mãi mới kéo được con cá vượt biển mắc câu ra khỏi mặt nước. Đinh Ái Liên đã sớm cầm lưới tay chờ sẵn, vươn ra vớt cá, dùng sức kéo lên sàn ngư bài. Nhị Gia Gia, ông với Thạch Gia Gia tốn bao nhiêu sức lực mới câu được con cá này, hay là lát nữa chúng ta làm thịt nó luôn đi. Đầu cá với đậu hũ nấu một nồi canh, còn thịt cá thì thái miếng, nhúng nước sôi một chút, rồi làm cái nước chấm gì đó. Hai ông uống chút rượu. Đinh Ái Liên nhìn con cá vượt biển câu được, kích thước không nhỏ chút nào, xem ra phải 25, 26 cân, thậm chí có khả năng 30 cân. Một con cá lớn như vậy, dù là người trẻ tuổi khỏe mạnh cũng phải tốn không ít thời gian mới kéo lên được, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã 70 tuổi, chắc chắn phải mất rất lâu mới được. Đi, cứ làm như vậy đi. Triệu Thạch không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Câu con cá này buổi tối hôm nay, thật là tốn không ít công phu, tốn không ít sức lực. Con cá vực biển này kích thước không nhỏ, bỏ ra thời gian dài như vậy mới kéo lên được, thể lực của nó chắc cũng tiêu hao gần hết rồi. Dù cho có đặt vào lồng lưới nuôi thì cũng khó mà sống được, chi bằng làm thịt ăn luôn thì hơn. Ai? Thật là không chịu nhận mình già đi không được, hai người chúng ta câu một con cá như vậy, còn phải tốn thời gian lâu như thế. Đổi lại hồi trẻ thì ba chớp, hai nhoáng chẳng phải kéo lên rồi sao? Thạch Quảng Minh vỗ vỗ mặt, con cá này thật là tốn rất nhiều thời gian, tốn không ít công phu. Không phải nói không biết cách kéo mà là thật sự không có đủ sức. Nha! Thạch Quảng Minh! Ông nói cái gì thế? Ông có bản lĩnh đó sao? Ba chớp, hai nhoáng là kéo lên rồi. Làm sao có thể chứ? Coi như ông trẻ hơn 20 tuổi cũng không làm được chuyện này. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu và bọn họ còn khó mà làm được. Nếu mà nói, thì chỉ có Triệu Đại Hải mới có bản lĩnh đó thôi. Triệu Thạch liếc xéo Thạch Quảng Minh. Ông không phải xem thường Thạch Quảng Minh, mà là Thạch Quảng Minh thật sự không có bản lĩnh đó, dù cho trẻ hơn 20 tuổi cũng không làm được. Thạch Quảng Minh mặt đỏ ửng, đúng là như vậy thật. Đừng nhìn vừa rồi ông nói nghe dễ dàng như vậy, nhưng ông thật sự làm không được chuyện này. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lâu năm đi biển bắt cá, hơn nữa hiện tại đang ở độ tuổi 40 khỏe mạnh, nhưng mà nói đến câu cá, đặc biệt là đối phó với loại cá vực biển lớn 20 mấy, 30 cân, cũng không có cách nào ba chớp, hai nhoáng là kéo lên được. Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành thì càng không cần phải nói. Thật là kỳ lạ, vì sao Triệu Đại Hải lại có sức lực lớn như vậy nhỉ? Thạch Quảng Minh thật sự có chút không hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều là dân đi biển bắt cá hoặc là người câu cá, nhưng sức lực của người khác so với Triệu Đại Hải thì kém không phải một chút. Loại chuyện này có gì mà nói chứ, đây đúng là trời cho cơm ăn. Thân thể những thứ này đều là trời sinh, không có lý giải nào cả. Không có thân thể như vậy, thì dù luyện thế nào cũng chỉ hơn người bình thường một chút thôi. Muốn có sức lực như Triệu Đại Hải thì không phải là luyện mà ra được, không phải làm việc mà có. Triệu Thạch khoát tay áo, loại chuyện này thật sự không có gì để nói. Dân đi biển, tháng này qua năm khác thả lưới, kéo lưới hoặc là câu cá, thân thể bình thường đều khỏe hơn người khác một chút, cùng lắm thì to con hơn người khác một chút. Nhưng nếu nói sức lực lớn vô cùng thì không phải là làm việc mà có được, mà là trời sinh. Triệu Đại Hải thuộc về loại tình huống đó. Thạch Quảng Minh khẽ gật đầu, đúng là như vậy, chuyện này cũng chẳng có gì đáng bàn. Nhị Gia Gia, con cá vượt biển này câu được rồi, lát nữa con đem vào bếp làm vài món, các chú uống chút rượu. Các chú còn muốn câu tiếp không? Xem tình hình này, tối nay cá vượt biển ở đây chắc vẫn dễ câu lắm đấy. Mã Bảo Châu hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh có muốn tiếp tục câu cá không? Thôi thôi. Các cháu muốn câu thì cứ câu đi, chúng ta già rồi, câu không nổi. Vừa mới một con cá thôi mà đã mệt muốn đứt hơi rồi, lỡ đâu lại thêm một con 30 cân nữa thì hai ông cháu chỉ có nước ôm đầu, chịu không nổi. Kể cả hai người thay nhau kéo cá cũng chẳng ăn thua. Triệu Thạch ngập ngừng. Mã Bảo Châu nói đúng, lúc nãy vừa thả câu đã kéo được một con cá vượt biển 20-30 cân, chứng tỏ tối nay cá cắn câu mạnh thật. Nếu câu tiếp, chắc chắn sẽ được. Cá nhỏ thì còn dáng được vài con, chứ loại cá to này thì dù có thật cũng chẳng dám câu, áp lực quá lớn. Hai ông cháu tuổi cao sức yếu, lại thêm trời khuya, thật không dám ham hố. Hai, giá mà thằng con rể với thằng Thạch Trụ ở đây thì tốt. Đinh Ái Liên liếc nhìn mặt biển dưới ánh đèn, lờ mờ vẫn thấy cá vực biển bơi qua bơi lại, mà con nào con nấy đều không nhỏ. Nếu Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ có mặt ở đây, chắc chắn sẽ câu được cả đống. Nhưng tiếc là bọn họ lại đi câu ở chỗ khác, đúng là lãng phí. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều gật gù, Đinh Ái Liên nói chẳng sai, Triệu Đại Hải mà ở đây thì tha hồ mà câu cá. Tiếc là giờ chẳng có cách nào. Mấy người trên ngư bài cũng biết câu cá đấy, nhưng mà câu chẳng được bao nhiêu đâu, chắc cũng chẳng hơn gì hai ông già mình đâu. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa lắc đầu nhìn những người đang làm việc ở các khu vực khác trên ngư bài. Ai lớn lên ở biển mà chẳng biết câu cá, nhưng biết câu với câu được lại là hai chuyện khác nhau, đặc biệt là câu được nhiều cá lại càng khác. Mấy người trên ngư bài ai nấy đều biết câu, nhưng cũng chẳng hơn gì ông, câu được một hai con thì còn được, chứ nhiều hơn thì chịu. Không phải không có kỹ thuật, mà là không có sức. Mấy con cá mười mấy hai chục cân, sức lực vượt xa sức tưởng tượng của người ta. Có người vác được cả trăm cân, thậm chí 200 cân, nhưng cầm cần câu kéo một con cá mười mấy hai chục cân thôi cũng thở hồng hộc, mãi không lại sức. Thôi vậy, đành chịu thôi, cũng không cần gọi bọn nó đến câu làm gì. Chờ lát nữa xem có kéo được con nào nữa không. Không được thì thôi, đợi Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ về rồi câu tiếp. Triệu Thạch nghĩ ngợi rồi quyết định, không cần gọi ai đến câu cả. Một phần là để thời gian dài hơn, cá vược biển hay các loại cá khác tụ tập ở ngư bài sẽ càng nhiều, đợi Triệu Đại Hải về thì tha hồ mà câu. Mặt khác, nếu câu được cá mà để nó sống mất thì cá sẽ trở nên rất xanh mảnh, lúc đó muốn câu lại sẽ khó khăn hơn. À, phải ha. Còn đang nghĩ đến chuyện khi Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ trở về đây, liệu có câu được cả trăm cân, thậm chí cả ngàn cân cá vược biển với các loại cá khác không? Thạch Quảng Minh ban đầu chỉ nói đùa, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy chuyện này hoàn toàn có khả năng. Ở đây hiện tại đã tụ tập rất nhiều cá, mà con nào con nấy đều không nhỏ. Cá vược biển mười mấy hai chục cân, hai ba chục cân thì không nói, Đinh Ái Liên còn câu được không ít cá thạch ban lớn, trước đây không lâu còn câu được một con 200 cân. Thời gian càng trôi, cá tụ tập ở ngư bài chắc chắn sẽ càng nhiều. Đến ngày Triệu Đại Hải về câu cá ở đây, thật không biết sẽ câu được bao nhiêu nữa. Ngư bài này tốt thật, một là nước biển sâu, hai là có thủy triều, có dòng chảy, lại thêm xung quanh không có chỗ nào lớn để cá trốn. Triệu Thạch chỉ tay về phía bến tàu xa xa, xung quanh mặt biển vô cùng khoáng đạt, ngoài bến tàu ra thì chẳng có chỗ nào để cá ẩn nấp. Bến tàu thì có thể là chỗ cá trốn, nhưng ở đó lại thường xuyên có người và thuyền bè qua lại, cá nào cũng bị ảnh hưởng. Xung quanh không có chỗ nào khác để trốn, cá chỉ còn cách bám trụ ở bến tàu. Nhưng giờ có ngư bài, nước biển vừa sâu, lại có dòng chảy, quan trọng nhất là tương đối yên tĩnh, hơn nữa trong lồng bè còn có đủ loại cá lớn, vật họp theo loài, thế nên sẽ ngày càng có nhiều cá lớn tụ tập gần ngư bài. Đúng vậy, ai mà ngờ được chứ. Ban đầu chúng ta chỉ định dựng cái ngư bài này lên để làm lồng bè nuôi cá mà thằng Đại Hải mang từ ngoài biển về. Ai dè giờ không chỉ nuôi được cá mà nó mang về. Ngư bài còn có thể thu hút nhiều cá đến tụ tập, mà xem ra số lượng cá sẽ ngày càng tăng đấy. Thạch Quảng Minh không ngờ ngư bài lại có tác dụng như vậy, không ngờ nó có thể thu hút nhiều cá đến thế. Thành thật mà nói nhé. Theo tình hình hiện tại, mỗi năm chúng ta thả lưới hoặc câu cá ở khu vực ngư bài này, số tiền thuê đã trả cũng không hề nhỏ. Triệu Thạch cẩn thận tính toán lại, dạo gần đây, anh phát hiện số cá bắt được ở đây thực sự đáng giá, thậm chí là rất đáng tiền. Ồ, đúng vậy. Thật không ngờ tới, cứ thế này, một năm chắc cũng đủ phân nửa tiền thuê ấy chứ. Thậm chí có khi còn hơn ấy chứ, nghĩ thôi cũng thấy khó tin. Thạch Quảng Minh gật đầu, chỉ tay về phía chiếc hòm lưới lớn gần đó. Bên trong toàn là cá lớn cá bé đủ loại, do lưới lồng bắt được. Thời gian chưa bao lâu, nhưng số cá trong đó ít nhất cũng phải được 2-3 ngàn cân. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà hòm lưới đầy ắp cá cho xem. Có khi phải kiếm thêm cái hòm lưới khác, hoặc vớt bớt mấy con cá lớn sang hòm khác ấy chứ. Triệu Thạch vừa nói vừa tiến về phía hòm lưới chuyên dùng để chứa cá bắt từ lưới lồng. Nhờ ánh đèn, anh cẩn thận quan sát, từng đàn cá nhỏ bơi lội trên mặt nước, xen lẫn vào đó là mấy con cháp đen, cháp vàng lớn cỡ bàn tay. Phía trên mặt nước, một vài con cá vược biển 2-3 cân đang không ngừng đuổi bắt cá nhỏ. Còn đám cá vược biển mười mấy, thậm chí 2-3 chục cân thì đang thong thả bơi lội ở vùng nước sâu hơn. Tôi tự thấy cá ở đây nhiều nhung nhúc ấy nhỉ, chắc chắn phải san bớt sang hòm lưới khác thôi. Thạch Quảng Minh nhìn hồi lâu, cũng thấy hòm lưới có vẻ quá tải. Nếu không, cá đã không nổi hết lên thế này. Phải biết rằng, khi Đinh Tiểu Hương dựng hòm lưới, cô đã làm rất sâu, sâu hơn 10 mét. Thông thường, cá lớn phải nằm dưới đáy biển mới đúng. Giờ cá nổi lình bình ngay trước mắt thế này, chắc là do nhiều quá, hoặc cũng có thể do chúng thấy mình không tóm, không câu gì cả nên gan lớn, dám nổi lên ăn mồi đấy. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa nhìn Đinh Ái Liên đang đi tới. Về số lượng cá ở đây, không ai rõ hơn Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu. Cá ở đây đúng là nhiều thật, nhưng tụi em cũng chuyển bớt sang hòm lưới khác rồi mà. Đinh Ái Liên gật đầu, chỉ về phía một hòm lưới bên cạnh. Đã chuyển bớt cá sang hòm bên kia rồi á? Thạch Quảng Minh hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ tới chuyện này. Đúng vậy, em với Ái Liên thấy cá trong hòm này nhiều quá nên gọi người vớt khoảng 500 cân cá vược biển lớn cùng các loại cá khác sang hòm bên cạnh. Chuyện này làm được mấy hôm rồi đó. Hòm lưới đó chuyên để cá lớn, còn mấy con cá nhỏ bắt được mỗi ngày thì thả vào đây để làm thức ăn cho cá lớn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cá trong hòm lưới này lớn nhanh kinh khủng. Cá lớn thì không để ý lắm, nhưng mấy con cá nhỏ thả sang cho cá lớn ăn ấy, chỉ mấy ngày sau đã thấy lớn nhanh như thổi rồi. Mã Bảo Châu vừa tới, nghe được câu hỏi của Thạch Quảng Minh. Mấy hôm nay, anh và Đinh Ái Liên thấy cá trong hòm lưới nhiều quá nên đã chuyển bớt sang, chủ yếu là cá vược biển lớn và các loại cá to. Triệu già, xem ra số cá bắt được từ lưới lồng vượt xa sức tưởng tượng, không chỉ nhiều mà còn nhiều hơn rất nhiều. Thạch Quảng Minh nhìn chiếc lưới lồng đang đặt dưới bệ gần đó. Chiếc lưới này được thả ở đó mỗi ngày, lợi dụng dòng chảy để bắt cá. Lưới lồng này ngày nào cũng bắt, trung bình mấy trăm cân, cá lớn cá bé gì cũng có. Phải biết rằng nhiều thuyền đánh cá ra khơi còn chẳng được như vậy, mỗi ngày chỉ bắt được 100-200 cân, chứ đừng nói là hơn. Triệu Thạch vừa nói vừa kéo mạnh lưới lồng lên, bên trong lại có không ít cá, đa số là cá nhỏ, nhưng cũng có mấy con cá vược biển khá lớn. Chắc chắn là đám cá vược này đuổi theo cá nhỏ chui vào lưới, rồi mắc kẹt ở đó. Khi kéo lên, chúng vùng vẫy điên cuồng, quẫy nước tung tóe. Đinh Ái Liên nhanh tay giật chiếc móc sắt, kéo toàn bộ lưới lồng lên, đổ hết cá vào hòm lưới bên cạnh. Ồ, có 3 con cá vược biển gần 20 cân kìa. Thạch Quảng Minh nhìn rõ bên trong có 3 con cá vược biển to cỡ 20 cân, còn lại là 5-6 con nhỏ hơn, khoảng 3-5 cân, cùng với một ít cá cháp đen, cháp vàng và cá ngân. Lưới lồng này bắt được nhiều cá thật. Mỗi ngày chỉ cần bắt được 3 con cá vược biển 20-30 cân này thôi là ngon rồi. Thạch Quảng Minh hiểu rõ, 3 con cá vược biển 20 cân này có thể bán được bao nhiêu tiền. Quan trọng là chiếc lưới lồng này cứ để ở đó là có cá, chẳng tốn chút công sức nào. À phải. Hai hôm trước, chị Dương cầm tới đây, bảo muốn mua mấy hòm cá này của mình. Nhưng Tiểu Hương hình như không đồng ý lắm, bảo như vậy không hay, chỉ nói số cá này để dành đến Tết cho mọi người ăn, mỗi người mang một ít về nhà thôi. Đinh Ái Liên nhớ lại chuyện này. Cá bắt được từ lưới lồng đều được tập trung vào một hòm lưới, nhiều quá thì chuyển sang hòm khác. Ngay từ đầu, họ đã không có ý định bán cá, mà chỉ để dành ăn thôi. Triệu Đại Hải từ lâu đã nói, cứ để cá lớn ăn cá bé, vỗ béo chờ Tết cả nhà liên hoan. Mấy hôm trước, Dương Cầm đã nói muốn mua cá để bán cho nhà hàng Hồng Vận. Nhưng Đinh Tiểu Hương kiên quyết không đồng ý. Có gì lạ đâu, ai mà chẳng thấy cá trong hai hòm lưới của mình càng to càng béo thì càng ngon. Cá mà Triệu Đại Hải câu được, để ở hòm khác, có nuôi nấng gì đâu. Mấy con cá nhỏ lạc vào hòm lưới thì bị cá lớn ăn thịt, không thì cũng chết đói. Tuy nhiên, hai cái hòm lưới này nuôi toàn cá to cá nhỏ lẫn lộn. Cá lớn chắc chắn ăn cá bé, nếu có đồ ăn dồi dào thì lớn nhanh, lại còn béo tốt, ăn ngon phải biết. Dương Cầm, Lưu Cương, Lưu Lỗi, hay thậm chí cả Ngô Vi Dân, bọn họ không thể nào không nhận ra điều này. Chắc chắn ai cũng nghĩ đến việc đem số cá này đi bán ở tiểu lâu Hồng Vận. Thạch Quảng Minh chẳng thấy có gì lạ. Đám cá trong hòm lưới này đều do lưới lồng bắt được. Đừng thấy không phải cá câu ngoài khơi, đừng thấy lúc đầu kích thước nhỏ, nhưng điểm quan trọng nhất là chúng có đủ thức ăn. Tất cả đều là đám cá bé bị bắt cùng lưới, thêm mấy con cá vược biển, cá mú hay mấy loại cá khác, toàn ăn tôm cá bé tí cả. Tôm cá cua ghẹ, chỉ cần đồ ăn đầy đủ, lớn nhanh và béo múp nhíp ngay thôi. Cá cũng như những thứ khác, cứ béo là ngon. Bản thân cá đã ít mỡ, nên cá béo và cá gầy khác biệt lớn lắm. Cá cháp đen, cháp vàng nội địa sao giá lại đắt hơn ngoại địa. Mấu chốt là cá nội địa có đồ ăn dồi dào, lớn lên béo tốt. Cá cháp đen, cháp vàng ngoại địa tuy to, nhưng không đủ ăn, thường gầy nhom, ăn chán hẳn so với cá nội địa. Dương Cầm để ý đám cá lưới lồng này cũng vì lý do đó. Tuy kích thước không nhất thiết to, nhưng lại béo ngậy. Nhị ra ra, cá Triệu Đại Hải câu về cứ thả ở đây nuôi, có khi 10 bữa nửa tháng cũng không sao chứ à. Liệu có bị gầy đi không? Mã Bảo Châu vẫn lo lắng chuyện này. Cá Triệu Đại Hải câu về đều thả ở ngư bài này, mà mỗi hòm lại nhốt quá nhiều cá, chắc chắn không đủ ăn. Cứ đà này, cá gầy đi thì không biết có còn ngon không, có ảnh hưởng đến giá cả không nữa. Nuôi lâu thì cá gầy đi là cái chắc, nhưng cá nhịn đói lại có hai cái hay. Một là thịt cá tuy ít mỡ, nhưng lại săn chắc, thành ra một kiểu ngon khác. Hai là cá nhịn đói thường hung dữ hơn, mà khối người lại thích ăn kiểu cá đó. Triệu Thạch lắc đầu. Cá nuôi trong hòm lưới kiểu này chắc chắn sẽ gầy đi. Nhưng không có nghĩa là không ăn được, cũng không có nghĩa là mất giá. Vẫn có người thích loại cá này, hoặc đa số sẵn lòng chi tiền để ăn cá tươi, cá dữ. Cá lưới lồng nuôi trong hòm lớn nhanh, béo tốt, nhưng không phải ai cũng thích. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương không muốn bán đám cá này là vì sợ tin đồn lan ra, người ta lại bảo Triệu Đại Hải bán cá không phải cá câu ngoài khơi của mình. Triệu Thạch hiểu rõ, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không muốn bán cá, dù Lưu Lỗi, Dương Cầm, thậm chí cả Ngô Vi Dân có thấy cá ngon hơn, bán được giá hơn, thì họ cũng chẳng đời nào đồng ý. Hả? Tỷ Tiểu Hương đến à? Đinh Ái Liên nghe tiếng động cơ cano, ngẩng lên nhìn. Đằng xa một chiếc cano đang lao tới vun vút, nhìn kỹ thì ra là Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Cô vội bước nhanh tới, giúp kéo dây cano buộc vào ngư bài. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lên ngư bài, việc đầu tiên là chào hỏi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, rồi mới đến trước mặt Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Nhị ra ra, Thạch ra ra, các người đang bàn gì thế à? Đinh Tiểu Hương tò mò không biết Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang nói gì. Thạch Quảng Minh chỉ Dương Cầm, cười kể lại chuyện vừa rồi mọi người muốn mua cá lưới lồng mà cô không chịu bán. Đúng đó, Đinh Tiểu Hương, ở đây ngày nào cũng bắt được cả đống cá, toàn nhốt trong hòm lưới, thế này không ổn đâu à nha. Nhiều quá trời, dù cô có định để dành đến Tết cho cả nhà ăn thì cũng ăn không xuể đâu à. Cần thiết gì chứ, kiểu gì cũng phải bán bớt đi thôi. Mấy hôm trước Dương Cầm đã nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương rồi. Giờ nghe Triệu Thạch và Thạch Văn Minh nhắc lại, cô liền xỏ xiên. Vấn đề chính là Đinh Tiểu Hương không đồng ý. Nhưng cá trong hòm ngày càng nhiều, không thể nào cứ giữ khư khư được. Muốn ăn thì bọn họ tự ăn được, nhưng ăn bao nhiêu cho hết. Đinh Tiểu Hương, Cô cứ ôm khư khư đám cá này, rồi xem, vài tháng nữa cả cái ngư bài này của cô chắc toàn hòm lưới nuôi cá cho xem. Cô không thể làm thế được chứ. Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương. Lưu Lỗi vẫn thăm tia đám cá trong hòm lưới ở ngư bài này. Nhưng nói mãi, Đinh Tiểu Hương vẫn im thin thít, không chịu bán. Cô cứ bảo để dành đến Tết mọi người cùng ăn, nhưng giờ rõ ràng là số lượng cá ngày càng nhiều. Dương Cầm, cậu sốt ruột cái gì chứ? Nếu cá trong hòm lưới thật sự nhiều lên thì tất nhiên phải bán bớt đi, không thể nào cứ nuôi mãi được. Dù sao thì bọn mình cũng ăn không hết. Nhưng bán khi nào, bán bằng cách nào thì phải suy nghĩ kỹ. Không khéo, chẳng những không kiếm được tiền, mà còn hỏng việc. Đinh Tiểu Hương bất lực nhìn cô bạn thân cùng lớn lên. Ngay từ đầu cô định giữ lại đám cá này đến Tết tự ăn, chứ không bán. Nhưng giờ xem ra, chuyện này phải tính lại, mấu chốt là cá nhiều quá trời. Thì có vấn đề gì chứ, chúng ta đã nói rõ là loại cá nào rồi, còn gì. Dương Cầm chẳng thấy có gì đáng ngại. Sao lại không có vấn đề, Đinh Tiểu Hương nhíu mày. Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt được nhiều cá như vậy, bao nhiêu con mắt đang dòm ngó kìa. Một mặt là những người làm cùng nghề đánh cá dòm ngó. Mặt khác là những nhà hàng như Hồng Vận Tửu Lâu hay quán cơm riêng của Ngô Vi Dân cũng để ý. Cậu tin không, chỉ cần Hồng Vận Tửu Lâu bán những loại cá này, hoặc quán cơm của Ngô Vi Dân mua chúng, thế nào cũng có đủ thứ lời ra tiếng vào. Đơn giản nhất là người ta sẽ bảo cá mà Hồng Vận Tửu Lâu hay quán cơm của Ngô Vi Dân bán không phải cá biển tự nhiên, mà là cá nuôi. Chuyện này trước kia chúng ta đã bàn rồi còn gì. Cô nhấn mạnh, dù có cho ăn cá nhỏ hay tôm nhỏ thật đi nữa, thì sự thật là cá đã qua nuôi nhốt vẫn không thay đổi. Một hai người nói thì không sao, nhưng nếu nhiều người nói, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có người biết mấy con cá này ăn ngon thật, hoặc cảm nhận được sự khác biệt. Nhưng đâu phải ai cũng nghĩ vậy, rất nhiều người vẫn muốn ăn cá hoang dã tự nhiên, họ sẵn sàng móc tiền ra là vì muốn mua loại cá đó. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ những khách hàng chịu chi ở Hồng Vận Tiểu Lâu hay quán cơm của Ngô Vi Dân là hạng người nào, họ nghĩ gì trong đầu. Dương Cầm kinh nghiệm làm ăn còn non, chưa hiểu thấu đáo những suy nghĩ đó. Nói rõ là loại cá khác là được chứ gì. Xét về lý thuyết thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng thực tế đâu phải vậy. Với nhiều người, họ không phân biệt được đâu là cá tự nhiên đánh bắt, đâu là cá nuôi. Hơn nữa, dù là Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân, Lưu Cương hay Lưu Lỗi, Hồng Vận Tửu Lâu đều có đối thủ cạnh tranh, hoặc có kẻ thấy người ta kiếm được nhiều tiền thì đỏ mắt, nói xấu sau lưng. Đáng sợ nhất là người ta đồn thổi, rồi có người tin thật. Chỉ cần một người tin thì sẽ có nhiều người tin theo. Dương Cầm gật đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này không phải lần đầu tiên được nhắc đến, trước đây anh cũng đã nghe rồi, chỉ là không thấy nghiêm trọng, nghĩ là không ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh. Nhưng giờ, qua lời giải thích của Đinh Tiểu Hương, anh thấy vấn đề lớn thật, nếu xử lý không khéo thì có thể khiến việc làm ăn tụt dốc không phanh. Trong chuyện làm ăn, anh biết mình không thể so sánh với Đinh Tiểu Hương. Nếu cô thấy có vấn đề thì dù là Lưu Lỗi, đặc biệt là Lưu Cương, cũng phải cân nhắc kỹ xem có nên làm hay không. Lần trước, chuyện có nên xây thêm lầu cho Tiểu Lâu hay không cũng phải nghe theo ý kiến của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Điều đó cho thấy Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải có trọng lượng như thế nào trong mắt Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân. Cá đúng là ngày càng nhiều, chắc chắn phải bán thôi. Nhưng bán thế nào mới là vấn đề, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đinh Tiểu Hương biết rõ, cá trong lồng lưới ngày càng nhiều, lại có những... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.